Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Học tiếp, tức là đây là qua cái đoạn là ngài nan, ngài nghi về nhân duyên. Tức là đây lặp lại cái đoạn trước đó, tức là ông A Nan mới thưa là tính thấy nhiệm màu này chắc chẳng phải là tự nhiên, cho nên nay con xét thấy là nhân duyên sinh, nhưng tâm vẫn còn chưa rõ, xin hỏi Đức Như Lai nghĩa ấy thế nào cho hợp với tính nhân duyên. Thì Phật mới bảo là ông nói nhân duyên, tôi lại hỏi ông, nay ông nhân thấy thì tính thấy hiện tiền, vậy cái thấy này nhân nơi sáng mà có thấy, hay nhân nơi tối mà có thấy, nhân nơi hư không mà có thấy, hay nhân nơi bích lấp mà có thấy? Này A Nan, nếu nhân nơi sáng mà có thì đáng lẽ chẳng thấy được tối, như nhân nơi tối mà có đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Như thế cho đến nhân nơi hư không, nhân nơi ngăn bích cũng đồng như sáng và tối. Lại nữa A Nan, cái thấy này lại duyên nơi sáng mà có thấy, hay duyên nơi tối mà có thấy, duyên nơi hư không mà có thấy, hay duyên nơi bích lấp mà có thấy? A Nan, nếu duyên nơi không mà có thấy, đáng lẽ chẳng thấy chỗ bích lấp. Nếu duyên chỗ bích lấp mà có, đáng lẽ chẳng thấy hư không. Như thế cho đến duyên nơi sáng, duyên nơi tối cũng đồng như hư không và bích lấp. Phải biết, tính thấy nhiệm màu sáng suốt này chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, cũng chẳng phải tự nhiên, chẳng phải chẳng tự nhiên. Không có cái chẳng phải và chẳng chẳng phải. Không có cái phải và không phải, rời tất cả tướng, tức tất cả pháp. Nay ông làm sao ở trong ấy lầm đem các danh tướng hí luận ở thế gian mà dùng tâm phân biệt được, như lấy tay chụp bắt hư không thì chỉ thêm tự nhọc, hư không làm sao để cho ông nắm bắt? Tức là ở trước là ngài đang ngài nghe Phật phá về cái tự nhiên, cho nên là ngài mới bắt qua là nghi về nhân duyên. Thì như vậy để cho thấy rằng cái gọi là cái tình thức nó lẫn quẩn ở trong cái phân biệt hai bên, tức là bên này bên kia, cho nên nếu còn kẹt ở trong hai bên đó thì còn lanh quanh ở trong gọi là hai đầu, không là không có ra khỏi được cái gọi là cái tình thức phân biệt. Cho nên đây là Phật lại phương tiện để ngài phá chấp về cái nhân duyên. Thì ngài cũng tương tự ngài chia là phá chấp về nhân rồi phá chấp về duyên. Như vậy thì nếu mà cái tánh thấy nó cố định là nhân á, không thì vậy thì nó cố định là nhân, ví dụ nhân nơi sáng thì nó là cố định nhân nơi sáng rồi, thì khi tối đến thì nó sẽ không thấy tối được, vì nó nhân nơi sáng mà nó thấy, thì vậy thì tối đến thì đâu có thấy được. Thì vậy tức là nó đã cố định ở nơi sáng rồi. Rồi nhân nơi tối, nhân nơi không và nhân nơi ngăn bích rồi cũng vậy. Nếu mà nó đã cố định nhân nơi cái nào thì nó lại không có thấy được qua cái khác. Thì vậy là đó là Phật gọi là phương tiện đó, phá chấp về nhân. Vậy thì nhân nơi sáng cũng không được và nhân nơi tối cũng được. Rồi nhân nơi hư không, nhân nơi ngăn bích cũng vậy, cũng không được. Rồi kế là phá về cái duyên cũng vậy. Nếu cố định là duyên nơi sáng thì khi mà tối đến thì nó đâu có thấy được. Bây giờ nó cố định là duyên nơi sáng nó mới thấy, thì tối đến thì không thấy. Cũng vậy, nếu mà cố định là duyên nơi hư không thì khi mà gặp cái ngăn bích thì nó không thấy được. Thì như vậy tức là để cho thấy rằng như vậy thì nó nghĩa là không có thể nghĩa là duyên nơi cố định một cái nào hết, không? Thì như vậy để thấy rằng là cái tánh thái này nó là không phải là thuộc về nhân, cũng không phải thuộc về duyên, tức là không phải là nghĩa là nhân nơi cái tiền trần mà nó có được, nhưng mà nó để nói lên là tánh thấy là nó tự tánh thấy, chứ không phải là nó nhân nó duyên bên ngoài. Cái mà còn thuộc về nhân duyên ngoài thì cái đó thuộc về pháp sanh diệt, cho nên nó mới thuộc nhân duyên. Như vậy thì cho nên là Phật mới kết lại về tánh thấy nó sáng suốt nhiệm màu này á, thì sao? Nó không phải là nhân, cũng không phải là duyên, không phải là tự nhiên, cũng không phải là chẳng tự nhiên nữa. Rồi không phải là không có cái gọi là chẳng phải, rồi chẳng chẳng phải, cũng như không có cái phải và không phải. Tức là nó lìa hết những cái tướng gọi là phân biệt đây kia. Cho nên gọi là rời tất cả tướng, nhưng mà là tức tất cả pháp. Đó. Rời tất cả tướng, không? Nhưng mà tức tất cả pháp. Đó. Như vậy thì đúng là hết lý luận. Làm sao để cho ông có lý luận phân biệt được? Tức là nó rời tất cả tướng, nhưng mà nó lại tức tất cả pháp. Thì tức là không rời, rời mà không rời. Vậy tức là ngay nơi tất cả tướng, nhưng mà lìa tất cả tướng. À, thành ra mình không thể là tách rời tất cả tướng để mà tìm nó, mà cũng không thể là chấp nơi tất cả tướng là nó. Không, đó chỗ khó thấy là gì đó. Nhưng mà nếu mà mình là khéo, không, gọi là khéo nhận á, thì ngay nơi tất cả tướng đó thì mình nhận ra tánh thấy. Nhưng mà tánh thấy là không phải là tất cả tướng. À, cho nên chỗ đó là chỗ khó hiểu, mà cũng gọi là không thể lý luận phân biệt mà được. Vậy thì để muốn nói lên là đến đây là phải phần phải tự chứng đó, không? Như vậy cho nên đây Phật mới gọi là vỡ, không? Ông làm sao trong ấy mà làm đem các danh tướng hí luận thế gian để bị dụng tâm phân biệt được, không? Tức là không thể trong đó mà hí luận đem những cái danh tướng ở thế gian rồi phân biệt hí luận thì không đến đâu được hết. Tự nhiên nhân duyên thì đó cũng thuộc về danh tướng thế gian đó, không? Vậy là chạy theo gọi là phân biệt danh tướng hí luận đó hoài á, thì không làm sao sáng tỏ được cái chỗ này. Cho nên Ngài gọi là giống như chụp bắt hư không thì nhọc nhằn thôi, chứ hư không làm sao mà để cho ông chụp bắt được. Thì như vậy đó, thì để cho thấy rằng thực sự ở đây là phải có giống như là có một cây nhảy qua hết mọi cái phân biệt hí luận đây kia đó, để thẳng vào thấy đúng như thật. Nó như vậy là thấy như vậy thôi, chứ không phải là có thế này, thế kia nữa. Tức là nói như vậy là thấy như vậy thôi. Còn nói thế này, thế kia, tức là còn khái niệm. Khái niệm tức là khái niệm là hoặc là tự nhiên, hoặc là nhân duyên, hoặc là phải, hoặc là chẳng phải. Đó là những cái khái niệm thôi. Còn nó, nếu mà thấy đúng gì là nói như vậy là thấy như vậy thôi. Tôi còn nói nhân duyên, tự nhiên gì nữa. Nói như vậy là thấy như vậy rồi. Đó. Cho nên đó là phải gọi là trực giác hay là thực chứng đó, không? Chứ còn cứ lý luận hoài thì giống như đứng bên ngoài mà bàn thôi, là không đến đâu hết. Cho nên chỗ này là chỗ gọi là phải dứt hí luận đó. Cho nên nói tự nhiên không được, nói nhân duyên cũng không được, nó phải chẳng phải gì đều không được hết, không? Coi như bật hết mọi hí luận. Đó. Cho nên ở trong nhà thiền, như là một hôm thì Ngài Duy Nghiễm Dược Sơn đó, Ngài hỏi Ngài Thạch Đầu, nói rằng đối với ba thừa 12 phần giáo thì con có hiểu biết thô sơ, tức là đối với kinh điển là không, thì con còn hiểu biết thô sơ, đến như thường nghe phương Nam nói là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật, thì thật là con mù mịt, cuối mong hòa thượng từ bi chỉ dạy. Vậy tức là đối với kinh điển thì còn hiểu được phần nào, nhưng mà đối với cái ý chỉ mà chỉ thẳng của thiền đó thì đúng là mờ mịt. Cho nên giờ xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Thì Ngài Thạch Đầu, Ngài liền bảo là thế ấy cũng chẳng được, rồi không thế ấy cũng chẳng được, thế ấy không thế ấy đều chẳng được. Ngươi làm sao? Vậy làm sao hiểu? Tức là nói thế ấy cũng không được, mà nói chẳng thế ấy cũng không được, là nói là thế ấy, không thế ấy cũng đều chẳng được hết. Thì làm sao hiểu? Đó, đúng là hết chỗ lý luận, không còn hí luận. Tức là nói thế ấy rồi chẳng thế ấy thì cũng là hí luận thôi. Nó là như vậy, nó không phải như vậy, không? Đó, thì như vậy là cũng hí luận bên này bên kia. À, còn bây giờ hết chỗ để hí luận nữa thì đó là thiền. Đó. Nhưng mà Ngài Duy Nghiễm, Ngài còn mờ mịt không hiểu, cho nên sao Ngài mới đi qua chỗ Ngài Mã Tổ, Ngài mới hỏi lại câu này. Thì Mã Tổ mới bảo là ta thì có khi là giải y là nhướng mày chớp mắt, có khi á thì không giải y nhướng mày chớp mắt, Có khi thì dạ y nhướng mày chớp mắt là phải, có khi dạ y nhướng mày chớp mắt là chẳng phải, thì ngươi làm sao? Đó. Vậy làm sao hiểu? Tức là có khi thì nói là dạy là nhướng mày chớp mắt, có khi thì không dạy nhướng mày chớp mắt, có khi thì nói là nhướng mày chớp mắt là phải, có khi nói nhướng mày chớp mắt là không phải, thì ông làm sao hiểu? À, thì để cho thấy rằng là không cho ông bám vào chỗ lời nói phân biệt, tức là có khi ta nói như vậy là phải, nhưng mà khi ta nói không phải thì ông mà bám vào đó thì tức là không được. Như vậy tức là ông rời hết những cái phân biệt, bám theo cái chữ nghĩa đó, thì chính đó là ông trực nhận liền. Cho nên ngay đó thì ngài Duy Nghiễm ngài liền khế ngộ, lễ bái, nghe không? Thì ngài Ma Tổ ngài mới bảo, thì ông thấy đạo lý gì mà ông lễ bái? Thì ngài mới thưa là con ở chỗ thạch đầu đó giống như là con muỗi mà đậu trên trâu sắt nữa. Con muỗi mà đậu trên trâu sắt là không có hút được gì, không có hút được gì hết. Phải không? Đậu trên người thì còn hút máu được, phải không? Còn đậu trên trâu sắt thì có hút gì đâu được đâu. Thì để cho thấy rằng tức là không có chỗ để bám, không có chỗ có bám để hiểu được. Mà chính cái chỗ mà không thể bám để hiểu được đó, thì đó mới là cái chỗ yếu chỉ. Phải không? Giống như trâu sắt, phải không? Giờ mũi mà đậu trên trâu sắt là không có hút được gì hết. Thì vậy cũng vậy đó. Mình hết chỗ để bám, không còn chỗ nào để bám để hiểu được nữa, thì chính đó là cái chỗ yếu chỉ. Còn có chỗ bám để hiểu được thì sao? Thì cũng chạy lần quần ở trong gọi là hí luận, hoặc là chạy trong cái gọi là cái tình thức phân biệt, cho nên là nó bám được ra để nó hiểu, hiểu rồi nó phân biệt rồi nó hí luận. Còn đây hết chỗ để cho nó bám để hiểu nữa, thì chính đó là cái chỗ yếu chỉ. Cho nên đó, đó là cái chỗ gọi là hết chỗ để bám hí luận, thì đó là mới gọi là thật thấy. Còn mà bám được còn nói thế này thế kia, không? Thì đó thì tức là còn chạy trên chữ nghĩa, còn hí luận được, không? Còn đây hết để hí luận, mà hết còn chỗ nào để hí luận nữa thì chỉ còn nước là sao? Không còn chỗ nào để hí luận nữa thì chỉ còn nước nữa là sao? Là ông phải thẳng vào thôi, không? Hết còn chỗ nào để hí luận nữa rồi thì ông chỉ còn cách là ông phải thẳng vào tự chứng thôi, không? Nghĩa là ông phải thể nghiệm, phải là thể nghiệm trong đó thôi. Chứ còn không còn chỗ nào để cho ông bám nữa rồi. Chỉ còn cách là ông phải thể nghiệm thôi. Không? Đã vào trong đó tự chứng thôi. Cũng như là thiền sư thần hội ngày cũng từng bảo đó. Đạo là đạo như thế thôi chứ không có đạo thế nào. Đạo là đạo như thế thôi chứ không có đạo thế nào. Còn có cái đạo thế nào đó là không phải đạo. Phải không? Đạo là đạo như thế thôi. Còn nói thế nào nữa thì tức là không phải rồi. Thì như vậy đó. Cho nên ở đây thì tới chỗ này thì Phật cũng vậy đó. Coi như là trừ hết những cái hí luận đó. Cho nên đó là để cảnh tỉnh cho những ai mà còn cứ lo chụp bắt hư không hoài đó, không? Thì không bao giờ thật thấy được. Cứ lo chụp bắt hư không hoài thì không thấy được, không? Và như vậy thì thấy rằng về ta nói về ta thấy là nói phải cũng không được, nó không phải cũng không được, tức là nói tức cũng không được, mà nói ly cũng không được, phải không? Rồi nói tự nhiên cũng không được, nói nhân duyên cũng không được. Như vậy ta ngầm chỉ là cái tánh thấy này nó vốn không có một cái tự thể để cho ông bám chấp. Cho nên ở trước là nói về tự nhiên thì ngài nói là nếu mà tự nhiên thì ông lấy cái gì làm cái tự thể của nó, làm cái tự thể tự nhiên, phải không? Tức là không thể mà lấy một cái gì làm cái tự thể nó được hết, tức là nó không có một cái tự thể để cho ông bám chấp. Nhưng mà người ta thì vì cái gọi là cái thói quen của cái tình chấp ngã, cho nên nghĩ là cái tánh thấy nó cũng phải có một cái tự thể gì đó để cho mình bám lấy. Cho nên chính chỗ đó là cái chỗ mà không có thấy được. Chấp tự thể tức là chấp tự ngã, tức là giống như có cái tự ngã. Tự ngã để cho mình bám lấy. Thì cái đó là cái lầm. Cho nên đây là cái chỗ mà Phật cũng khéo để mà cảnh tỉnh đó. Nhưng mà ngày nay ngài cũng chưa nhận ra hết. Cho nên đến đây thì ông A Nan mới bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, cái tính giác nhiệm màu này nhất định chẳng phải nhân, chẳng phải duyên. Thì tại sao Đức Thế Tôn thường chỉ dạy các thầy tỳ kheo là tính thấy có đủ bốn thứ nhân duyên, nghĩa là nhân hư không, nhân ánh sáng, nhân tâm, nhân mắt, nghĩa ấy thế nào? Tức là đến đây thì ngài A Nan ngài cũng còn chưa nhận ra cái ý chỉ chân thật, mà cũng còn bám theo cái lời nói phương tiện của Phật, cho nên nghi tiếp về cái nhân duyên, tức là dẫn lời Phật trước kia đó, Phật cũng từng nói à, tánh thấy thì nó có đủ bốn nhân duyên, tức là cái thấy đó, cái thấy nó có bốn nhân duyên nó mới thành à, tức là à, có ánh sáng à, hư không, rồi có tâm, rồi có con mắt, thì cái tánh thấy là cái thấy nó mới thành, tức là bốn nhân duyên đó. Mà đây là Phật nói không phải nhân duyên nữa, thì vậy là sao? Đó, phải không? Đó, mình học là có chỗ là Phật cũng dạy đúng là cái thấy thì nó phải có đủ bốn nhân duyên thì nó mới thành, phải không? À, nhưng mà đúng là ngài gọi là cũng là lần quần là trong cái tâm phân biệt, chưa có dám buông, không biết rằng Phật nói mà sợ dĩ Phật nói là cái thấy mà có bốn nhân duyên mà mới thành đó, thì cái đó là Phật nói về cái gì? Đó là cái lời nói phương tiện để phá chấp cho người, thấy không? À, tức là để cho thấy cái thấy đó đó, thấy không? Nó gọi là chấp là có cái thấy, nó thật có cái tự thể ở trong sanh diệt. Cho Phật nói nhân duyên thì để chế nó không có cái tự thể trong đó. Thì như vậy thì để cho mình không có lầm chấp ở trong đó. À, nhưng mà đây thì khả năng ngài chưa hiểu được cái ý đó, cho nên là nghi thì sao mà cái lúc đó thì Phật nói cái thấy nó phải có đủ bốn nhân duyên đó thì nó mới thành. Thì đó, cho nên đó là cái lời nói phương tiện, đó chưa phải là chỉ vào cái chân thật. Nghĩa là nếu mà thật sự mà cái thấy mà nó phải đợi đủ bốn nhân duyên nó mới có đó, thì cái đó thuộc về cái thấy sinh diệt. Để sinh diệt cho nên mới đủ, đợi đủ duyên nó mới có, không đủ duyên thì nó không có, phải không? Đó, thì đó để cho Phật đó là cái lời Phật là phá chấp đó, phải không?